Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, U Oán Tiểu Regirock. Ngang, trên không trung có không ít hệ Flying Pokemon bóng dáng. Trên lưng mang theo từng người huấn luyện ra. Tại đây trời xanh, lam thiên, hạ bay lượn, ngọa tàu rãnh rãnh, bảo bảo bảo. Gyarados, nhanh, chạy mau xa một chút. Cá ướp muối phương cùng tiểu bảo bảo vừa xuất hiện. Trên không trung những cái kia bóng dáng trong chớp mắt như chim sợ cành cong. Rất nhanh liền phi không có. Không thể không nói, Gyarados chính là này bức bộ dáng. Đối với đại đa số dân chúng cùng với huấn luyện gia mà nói. Bọn họ trong ấn tượng Gyarados như cũ vẫn là những cái kia tại biển rộng biên giới thỉnh thoảng bị tổn hại thành thị hung ác Pokemon. Cho dù là huấn luyện gia thu phục chúng, người chung quanh như cũ cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Dương Tiểu Ngọc cũng sẽ không sợ. Cá ướp muối vương sâu sắc thế nhưng là Dương Ngự Ca một tay nuôi lớn. Chớ nói chi là Dương Tiểu Ngọc còn cấp cho cá ướp muối vương uy. Cho ăn, qua sữa chua, hơn nữa còn là thuần túy chân. Magikarp lúc ấy uống sữa chua thời điểm, ánh mắt đặc biệt có ý tứ. Hiện tại cá ướp muối vương còn muốn uống sữa chua. Đoán chừng phải dùng cái thùng. Một thùng hướng trong miệng ngược lại. Bình nhỏ loại kia sữa chua. Nếu hướng cá ướp muối vương trong miệng lách vào, kia nhìn lên cũng quá keo kiệt. Chúng ta trước bay đến phía trước bờ sông. Chỗ đó không ai có thể đem Milotic gọi xuất ra. Cá ướp muối vương, ngươi nên chiếu cố tốt rồi. Như thế này các ngươi đi đâu chơi ta cũng mặc kệ. Dù sao Milotic tốt nhất không nên bị phát hiện. Cá ướp muối vương nhanh chóng ồ gật đầu. Hắn nhìn lên đã không thể chờ đợi được. Rõ ràng gần trong gang tấc. Đáng tiếc không quá thuận tiện gặp nhau. Cá ướp muối vương hồi tưởng lại hôm qua Slowpoke sấy nướng những cái kia cá cá. Nếu Milotic có thể ăn đến là tốt rồi. Đó là thật là thơm. Nha lù, Slowpoke tựa hồ sớm liền nghĩ đến mặn mặn tâm tư. Từ hoàng kim ốc biển bảo bối cái mũ trong lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn. Những cái này nguyên liệu nấu ăn là hôm nay rời đi hệ phai đạo quán thời điểm Imbo đưa cho chúng. Nó, đến lúc đó Milotic nếu muốn ăn cá cá, Slowpoke có thể sấy, nướng, cho cá ướp muối vương cùng Milotic ăn. Lúc trước Milotic vẫn là nho nhỏ cá thời điểm, ăn cá cá khả năng không quá thuận tiện, có Slowpoke phải cùng mặn mặn lưỡng lén lút ăn. Hiện tại tiểu tiểu ngư tiến hóa thành Milotic, ăn cá cá cũng không quan hệ a. Slowpoke sờ sờ chính mình cái ót. Vấn đề này, mặn mặn trước kia cũng là một con cá. Cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn tôm luộc. Chỉ cần Slowpoke đốt, nấu, hảo, Milotic nhất định sẽ ăn. Cá ướp muối vương, tiểu bảo bảo, chúng ta đi. Tiểu Ngọc, nắm chặt rồi. Giống, hống hống hống, hai đạo lam sắc thân ảnh thuận gió lên. Nếu như lúc này Dương Ngự hoặc là Dương Tiểu Ngọc mặc trên người y phục như cổ phong như vậy. Một chỗ ngồi áo dài, một thân váy dài, như ngự kiếm theo gió. Rất có một bộ, thanh vân môn, cao thủ phong phạm. Ta đi, nơi này như thế nào đặc biệt sao có thể nhìn thấy Gyarados? Thật lớn Gyarados. Làm sao có thể, người kia, xe đạp cưỡi hành giả quần bên trong đột nhiên toát ra một cái kích động thanh âm. Cái kia người như thế nào? Dương Ngự, là Dương Ngự, năm nay sinh viên cả nước giải thi đấu cá nhân thi đấu quán quân A. Ta nhớ được hắn, chỉ có hắn mới có đáng sợ như vậy Gyarados. Người biết Dương Ngự gọi hắn Gyarados gọi cái gì sao? Kêu. Gọi cái gì? Cá ướp muối vương, ngoặc kép chấm chấm, ca, ta như thế nào nghe thấy phía dưới có người ở gọi tên ngươi? Còn có cá ướp muối vương sâu sắc danh tự. Dương Tiểu Ngọc nghi hoặc, Dương Ngự thò đầu ra xuống mặt nhìn xem, trông thấy phía dưới một cái nhảy kích động nhất, vì vậy vươn tay phất phất. Kết quả người kia càng hưng phấn, một bộ truy tinh tộc bộ dáng. Ca, hắn không phải là người fan hâm mộ à? Kích động như vậy, Dương Ngự thật sâu gật đầu, có chút tự đắc địa khục khục. Có khả năng, nhưng mà Dương Ngự trên thực tế nội tâm có phần không cao hứng lắm. Làm sao lại không phải là cái nữ fan hâm mộ đâu? Bị một nam tử lớn như vậy hô, còn gọi kích động như vậy, Dương Ngự cảm giác không phải là rất đúng lực. Bất quá nói lại, Dương Ngự cảm giác mình vẫn có chút bê số. Tuy không phải là nữ fan hâm mộ nha, nhưng nhìn ở phía dưới người này hô nhiệt tâm như vậy phần. Cho nam fan hâm mộ một cái mặt mũi, tiếp tục phất tay, tiếp tục phất tay. Ca, người đừng huy, nhân gia cũng đã nhìn không thấy. Cá ướp muối vương sâu sắc phi quá nhanh, người khác căn bản đuổi không kịp. Dương Tiểu Ngọc thanh âm tựa như cương châm đồng dạng, sàn sạt hai cái đâm vào Dương Ngự trong lòng. Muội muội, cho ca chút mặt mũi, chính mình người. Dương Ngự nhẹ nhàng khục khục, nhìn quanh một chút cảnh vật chung quanh, xác thực không có người nào. Dù cho trên không trung những cái kia thường thấy hệ Flying Pokemon cũng đều bị sợ chạy như bay. Phổ thông hệ Flying Pokemon căn bản không dám tới gần cá ướp muối vương cùng tiểu bạo bạo. Dù cho xa xa địa nhìn đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, sợ hãi sẽ có một pháo Dragon Rage đột nhiên đánh tới. Chung quy, đây là Gyarados, cá ướp muối vương. Đến cái kia đỉnh núi trong rừng cây, ta để cho Milotic xuất ra rồi. Giống, cá ướp muối vương ánh mắt mừng rỡ lóe lên, hướng phía đỉnh núi nhanh chóng tiến lên. Ai ai ai, chậm một chút, chậm một chút, chậm một chút. Ca, ca, ca, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên như ngồi xe cáp treo thời. Điểm đồng dạng, mặt mày sợ hãi. Mở cái miệng rộng, cảm giác rơi xuống đất một khắc này người thiếu chút nữa không có. May mà có Slowpoke tại. Ba so với Soto, Dương Ngự trong lòng Tozerpi vui vẻ địa xoay tròn lấy tay tay. Khởi động chân chân, trước mắt cảnh tượng, nó một chút cũng không sợ hãi, một chút cũng không khẩn trương. Thậm chí còn cảm thấy hào hào chơi, ba so với Soto. Lại đến một lần, anh, Miss Matthews tóc đều trực tiếp giống quỷ hỏa đồng dạng theo này trận gió kéo dài trường. Rơi xuống tốc độ, thực đã ghiền anh, kéo lỗ, Ran bụng lấy tự cẩn thận tâm bộ vị. Tiểu tiểu rung động cảm ơn, ánh mắt lại không có có sợ hãi, bình tĩnh trong sinh hoạt, nếu có như vậy có một chút mới lạ kích thích cảm ơn giải trí. Có phải hay không càng muôn màu muôn vẻ đâu này? Ran nắm chặt Gia Điêu quyền. Thế giới này tốt đẹp. Nó còn có thiệt nhiều đồ vật không có cảm thụ qua đó. Sớm địa ngưng tụ siêu năng váy tâm. Vậy có thể đi thế giới càng nhiều địa phương xem thật kỹ nhìn. Đúng, còn muốn mang theo trong nhà kia đóa đóa hoa vàng hoa trong nội tâm một hồi sao động. Dương Ngự lần nữa mở mắt ra. Lúc này đã đi tới trên mặt đất, Slowpoke nhanh chóng nhảy đến trên mặt đất, sau đó kéo nướng cá dụng cụ, siêu năng lóe lên, hỏa hiểm điểm lên, sau đó đem cá chuẩn bị cho tốt. Slowpoke, muốn nướng cá, xuất hiện đi, tiểu Rigirok, xuất hiện đi, Milotic, Dương người đánh xe bên trong Pokebo phân biệt hiện lên một đạo màu vàng đất cùng thất thải. Quang mang. Ô ô ô, người rốt cục tới nhớ rõ cầm ta gọi xuất ra hít thở không khí. Một hồi máy móc, u oán thanh âm ở chỗ này vang lên. Zui, Rigirok, người muốn làm gì? Mau đưa người bẩn tay lấy ra. Ngươi, hạ xuống, Dương Ngự gọi xuất lôi cát tiểu quyền. Locker thạch trong tích tắc, nhìn xem này tiểu Rigirok ánh mắt. Trong chớp mắt cũng cảm giác không đúng. Nhìn xem kia Giardiu xông lên đột nhiên. Trực tiếp vung song quyền. như là tạ giống như sắt ở dương ngự trên người. Cường nhân khóa nam, ngươi đã nói ngươi không sẽ dùng Pokeball lão giam giữ ta. Ngươi thậm chí ngay cả tảng đá đều lừa gạt. A, nam nhân, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.